Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị tiếp tục đến với chương 4 của tiểu thuyết Hành Trang Vào Đời của tác giả Bà Tùng Long. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 4. Anh biết tìm em nơi đâu? Tuy ra xa cảng miền Tây, mua vé đi Long Xuyên vì có một người cô ở tỉnh này. Bà Trân là chị chú bác của ông Vinh. Khi nghe ông Vinh bỏ vợ con, sống với vợ bé, bà rất phẫn uất và bênh vực bà Vinh. Nhưng từ khi thấy bà Vinh chạy theo đồng tiền, nghe lời bà ba tiêu xài lớn, giao thiệp rộng, thì bà Trân không lên thăm nữa. Sau đó, khi hay tin bà Vinh có một đứa con hoang lai Mỹ, thì bà Trân khinh khi ra mặt. Được tin Thanh có chồng Mỹ, bà viết thư gọi Thanh về và rầy la Thanh một trận. Thanh khóc nói với bà, nói về hoàn cảnh của mình, thì bà Trân nói: đầu đuôi cũng tại cha mày, nếu ổng không bỏ mẹ con cháu thì đâu ra nông nổi này. Tuy vậy, bà Trân vẫn tuyệt giao, không lên Sài Gòn thăm bà Vinh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Tuyết bỗng nghĩ tới bà Trân. Cô Trân quá chồng, không con, hiện có ruộng vườn tiền của. Ta về sống với cô có lẽ yên thân. Ta không thể ra Nha Trang, nơi có phi trường lớn, giờ gặp bạn bè của Tuấn. Ở Long Xuyên chắc tìm việc làm sẽ khó, nhưng lẽ nào cô Trân không nuôi nổi đứa cháu? Mấy năm sau này, Tuyết và Thanh thường về thăm bà Trân, có khi ở chơi với bà cả tuần mới trở lên Sài Gòn. Ông Vinh có viết thư xin tiền bà nhiều lần, bà giả vờ không nhận được thư, không giúp đỡ. Bà nói với Tuyết và Thanh: cha cháu đâu phải nghèo, thấy cô có tiền mà không biết xài, nên cha cháu hỏi để tiêu giùm đó. Cô đâu có dại, nếu xài không hết thì cô để dành cho các cháu, cô không bỏ chị em cháu đâu. Nhớ tới lời nói đó của cô, Tuyết mới về Long Xuyên. Xe tới nơi thì đã xế chiều, Tuyết gọi xe lôi tới nhà bà Trân. Bà thấy Tuyết về thình lình thì mừng lắm, chạy ra đón Tuyết. Cháu nghỉ phép hay sao mà xuống thăm cô vậy? Con Thanh vừa viết thư về cho cô đó. Thấy dáng điệu Tuyết mệt mỏi, bà Trân liền hỏi: sao coi cháu mệt quá vậy? Đi đường cực lắm phải không? Dạ mệt lắm. Lại nữa mấy ngày rày cháu bị bệnh cô ạ. Cháu định về đây nghỉ vài tuần. Cháu nghỉ làm sở Mỹ rồi. Dạo sau này cháu đi dạy học. Bà Trân nhìn Tuyết, thấy nét mặt buồn bã lo lắng của Tuyết thì hiểu đã có việc gì xảy ra cho đứa cháu gái. Nhưng thấy không tiện hỏi lúc này, bà liền nói với Tuyết: cháu nghỉ một chút rồi đi tắm cho khỏe, để cô đi làm cơm. Tuyết xách hành lý vào phòng bên phải, căn phòng quen thuộc vì lần nào về Tuyết cũng ở đó. Tuyết quét dọn sơ căn phòng rồi đi rửa mặt, thay áo. Ngồi nhìn ra vườn qua khung cửa sổ nhỏ, tâm hồn nghe thanh thản hẳn. Tuyết nghĩ: giờ này chắc mẹ ta đi chơi, Bé Lai lại qua nhà dì Tám, và không ai lo cơm nước cho thằng nhỏ. Tội nghiệp nó thiệt, không biết tới bao giờ nó mới được đi học. Tuyết lại nghĩ tới Tuấn, tới chị Huyền và các bạn, rồi thở dài: ta thiệt có lỗi với anh Tuấn, nhưng biết làm sao bây giờ? Nếu ta không ra đi thì Tuấn có thể hiểu lầm, cho rằng ta hiến dâng cho Tuấn để mong có cái kết quả này. Và với cái thai, ta có thể eo sách Tuấn hoặc bà Tuyến phải cưới ta. Không, ta không muốn bà Tuyến hiểu lầm ta như vậy. Ta có thể nuôi đứa bé. Bà Trần nấu cơm xong, đi lên đứng trước cửa phòng Tuyết. Con làm gì trong đó? Ra ngoài này nói chuyện đi con. Tuyết bước ra thì bà Trân nói: dạo này trông con ốm và xanh lắm. Con nói con nghĩ làm sở Mỹ rồi phải không? Tại sao vậy? Tuyết thấy không nên giấu cô việc gì, nên đã kể cô nghe chuyện yêu thương của mình và Tuấn, và tại sao Tuyết phải về đây. Cháu xin cô cho cháu nương nấu một thời gian. Bà Trân thở dài: cháu lại dẫm lên con đường chị Thanh vừa đi. Nhưng gia đình tử tế nề nếp, đâu ai chịu làm xuôi gia với mẹ cháu. Một chuyện con Thanh không đủ làm sáng mắt mẹ cháu hay sao, mà nó còn muốn cháu phải đi lấy mẩy. Nhưng tại sao cháu không đợi Tuấn thu xếp việc nhà? Sao cháu lại bỏ đi như vậy? Tuyết nói thẳng. Tại cháu có thai. Bà Trân nhìn Tuyết với đôi mắt giận dữ. Sao vậy? Con Thanh còn khôn hơn cháu nhiều, vì nó biết giữ gìn. Và thằng Quý thành thật yêu Thanh, nên giữ gìn cho nó. Tuyết thở dài. Cháu không nghĩ như chị Thanh. Khi yêu Tuấn, cháu sẵn sàng hiến dâng cho Tuấn, không hối tiếc. Thà trao cho người mình yêu, còn hơn giữ gìn để rồi phải đi lấy người khác, người mà mình không yêu. Quan niệm của cháu sai lầm như vậy, mà cháu tự hào là đúng à? Không, cô không thể để cháu chịu thiệt thòi. Cô phải gặp Tuấn, gặp Huyền, phải cho tụi nó biết cháu đã có thai. Xin cô đừng làm vậy. Nếu cô thấy cháu ở đây bất tiện, thì cho cháu ở vài ngày thôi, cháu sẽ đi. Cháu nghĩ sao mà lại âm thầm ra đi? Cháu không thể ở nhà vì không muốn mẹ cháu lại gả cháu cho Mỹ như đã gả chị Thanh. Cháu có thai rồi, còn gả sao được nữa? Mẹ cháu chưa biết việc này, và cháu cũng không muốn bà Tuyết hiểu lầm. Là cháu có thai với Tuấn, để buộc gia đình Tuấn phải cưới. Nếu cháu có làm vậy cũng đâu sao. Trong chuyện yêu thương, đừng quá tự ái mà hư việc. Một khi có con rồi, thì cháu không có quyền làm theo ý muốn của cháu nữa. Tuyết buồn rầu nói. Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi cô ạ. Bà Tuyến chê gia đình cháu không xứng làm xui gia với bà, thì cháu không tội gì về làm dâu bà. Cháu sẽ tự nuôi con cháu. Tại sao cháu không nghe lời chị Huyền tới gặp bà Tuyến? Không ích gì để nghe họ nặng nhẹ mình sao cô? Vậy thì cháu tự ái quá. Sau này con cháu sẽ phải khổ. Thiếu gì người phải sống cảnh không chồng, họ vẫn nuôi được con cái thì sao? Đó là chuyện bất đắc dĩ, đâu ai muốn vậy. Thì cháu cũng bất đắc dĩ phải làm vậy. Tuyết đã nói hết những lý do khiến Tuyết không thể để Tuấn phải cãi lời gia đình đi sống với Tuyết. Bà Trân nghe Tuyết trình bày cũng nghĩ Tuyết có phần đúng. Bà liền nói với Tuyết. Nếu vậy cháu cứ ở đây, không cần đi đâu hay làm gì hết. Bao giờ sanh xong sẽ hay. Tuyết mừng thầm đã thuyết phục được cô Trân cho Tuyết ở một thời gian. Tuyết đã vạch sẵn một chương trình. Những lúc rảnh rỗi sẽ học thêm nghề y tá, điều dưỡng, ngoại ngữ. Chuyện yêu thương không thành, Tuyết sẽ lo làm công tác xã hội, sống cho những người đau khổ, đang cần bàn tay của Tuyết. Trước đây, Tuyết có tới dự tiệc tại nhà một người bạn. Cô này sau khi thi đậu tú tài, đã xin vào tu trong nữ đoàn bác ái. Nghe cô bạn ca ngợi về công việc của các nữ tu đoàn này, Tuyết đã nghĩ, có thể một ngày nào đó, Tuyết cũng sẽ đi theo con đường của bạn mình. Và Tuyết còn muốn được đi nhiều nước. Nhưng bây giờ đã có thai, Tuyết không dám nghĩ tới chuyện đó nữa. Người ta đi tu vì có lý tưởng cao đẹp, chứ đâu phải do thất vọng vì tình. Và giờ đây lỡ có con, Tuyết tự coi mình như một quá phụ, và Tuyết nghĩ tới những công tác xã hội Tuyết có thể làm được. Một đêm yên tĩnh ở miền quê đã giúp Tuyết tìm lại sự bình thản của tâm hồn. Tuyết không còn ân hận hay đắn đo gì về chuyện ra đi nữa. Tuyết vẫn yêu Tuấn, yêu suốt đời, và sẵn sàng chấp nhận phần thiệt thòi để Tuấn có thể vâng lời mẹ, cưới người vợ mà mẹ sẽ chọn lựa cho chàng. Tâm hồn của Tuyết được bình thản một phần nhờ có sự an ủi của bà Trân. Từ đây, Tuyết không còn sợ đói rát, không nơi nương tựa. Vừa thức dậy, Tuyết chạy ra vườn để làm vài động tác thể dục như mọi lần về đây. Thấy bà Trân đang ngồi xới rau, Tuyết ngồi xuống bên bà. Về đây cháu ngủ ngon quá. Ở Sài Gòn, cả tuần nay cháu không sao chợp mắt được. Bà Trân nói. Cô thấy cháu ngủ ngon lắm. Cô đã nấu sẵn nồi cháo trên bếp. Cháu có đói thì ăn trước đi. Lát nữa cô đi chợ, cô mua thịt nạc lưng về kho cho cháu ăn. Cô thương cháu quá. Đời của cô còn có ai để lo lắng nữa chứ? cháu về đây cô vui lắm. Nếu cháu sanh một đứa con trai và cho cô nuôi để cháu đi làm ăn, cuộc đời của cô sẽ đỡ buồn. Tuyết vui mừng nói. Vậy hả cô? Vậy mà cháu cứ ngại về đây làm phiền cô, làm cô mang tiếng. Chính cô cũng đang nghĩ về chuyện thiên hạ dị nghị. Cô đã có cách, cháu đừng lo. Cháu chỉ sợ cô mang tiếng vì cháu, chứ cháu đã chấp nhận chuyện bú rìu dư luận rồi. Cháu có định viết thư về cho mẹ cháu không? Không, cháu không viết thư cho ai cả. Cháu muốn đừng ai biết cháu ở đây. Người ta sẽ quên cháu sau một thời gian. Nhờ thay đổi không khí, ở vùng quê mát mẻ, Tuyết không còn bị mất ăn mất ngủ như khi ở Sài Gòn. Những triệu chứng nôn mửa không còn, Tuyết mỗi ngày mở khỏe ra, có thể may vá, giúp cô làm vườn, cho gà vịt ăn. Tuyết chỉ tự học lúc ban đêm. Tuyết không để mình rảnh ra phút nào, lấy sự làm lụng để đừng nghĩ vớ vẩn. Nhưng nhiều đêm, Tuyết vẫn không sao ngủ được vì nghĩ tới Tuấn. Không biết, khi anh Tuấn chờ hoài không thấy thơ của ta, thì sẽ nghĩ sao? Anh sẽ nghĩ ta không thiệt dạ yêu anh? Hay ta là một cô gái dễ dãi, lãng mạn, yêu thương bừa bãi? Chắc anh sẽ lên án bộ đàn bà làm sở Mỹ không đàng hoàng, không bao giờ chung thủy. Tuyết thường thở dài, và bà Trân nằm phòng bên, cách nhau một tấm vách, nghe rõ mồn một. Một hôm bà hỏi Tuyết, đêm qua cháu không ngủ được phải không? Cô nghe cháu thở dài hoài. Tuyết thú nhận, cháu cố quên Tuấn. Cháu cố quên Tuấn, nhưng vẫn không thể quên được, vì Tuấn yêu cháu lắm cô ạ. À, cháu ra đi là do cháu muốn như vậy. Giờ đây cháu còn kịp thì giờ để hành động. Tuấn đã dặn cháu như vậy là Tuấn thiệt tình yêu cháu. Tuyết làm thinh một lúc rồi nói, từ đây cháu không buồn nữa. Cháu không dám để cô lo nghĩ vì cháu. Nếu cháu còn khổ sở lo nghĩ thì cô sẽ lên Sài Gòn gặp bà Tuyến. Ừ, tại sao cô không lấy tư cách là cô của cháu đứng ra gả cháu cho Tuấn nhỉ? Làm vậy bà Tuyến không thể viện lẽ gì từ chối được. Vẻ mặt bà Trân trở nên vui vẻ và chứa chan hy vọng. Tuyết liệt nói, cô đừng làm vậy, không được đâu cô. Cháu xin hứa với cô, cháu sẽ không buồn nữa. Tuyết đã giữ lời hứa. Từ hôm ấy, Tuyết luôn vui vẻ, làm việc suốt ngày. Với những bạn bè thường lui tới thăm bà Trân đã trả lời mỗi khi họ hỏi về Tuyết. Cháu có thai mà bị bệnh yếu phổi, cần về đây dưỡng sức. Chồng cháu đang học bên Mỹ, 2 năm nữa mới về. Bà Trân nói vậy và không ai nghi ngờ. Chuyện công chức đi học bên Mỹ vài năm, lúc này thường lắm. Tuyết về ở với bà Trân thấm thoát đã 3 tháng. Cái thai bắt đầu lớn, chiếc áo Tuyết bận đã căng và cái bụng đã lâm lớp. Tuyết nghe cái bào thai rụt rịch và một cảm giác mới lạ đã tới với Tuyết. Nàng ao ước đứa con của nàng là một bé trai và phải giống Tuấn như đốt. Tuyết bắt đầu đan cho đứa con tương lai ấy những chiếc áo, đôi vớ hay cái nón xinh xinh. Những công việc này đã khiến Tuyết không còn buồn phiền nữa. Nàng chỉ cầu mong đứa bé được ra đời khỏe mạnh và nàng sẽ đi làm, gửi nó lại cho cô Trân. Trong khi đó, Tuấn ở Huế gửi thư về cho Tuyết qua địa chỉ của Trinh. Bức thư tới nơi khi Tuyết đi đã 1 tuần. Thấy thư của Tuấn, Trinh nghĩ, chắc Tuyết đi xa rồi, cả tuần nay ta không thấy Tuyết lại đây. Chiều hôm đó, tan sở ra, Trinh đi lại nhà Tuyết. Lai thấy Trinh thì chạy ra reo mừng. Chị Trinh, chị có gặp chị Tuyết của em đâu không? Bà Vinh cũng vội vã chạy ra. Cháu không biết con Tuyết đi rồi sao? Trinh theo bà Vinh vào nhà. Thưa bác, cháu vừa nhận được thư anh Tuấn. Cháu đem lại đây cho Tuyết, nhưng không dám tin là Tuyết còn ở nhà. Bà Vinh thở dài. Thư của Tuấn, cháu biết Tuyết ra đi, Dạ, trước khi đi, Tuyết có hỏi ý kiến cháu. Cháu càng Tuyết và tưởng Tuyết chịu nghe lời. Hôm đó Tuyết đi bác sĩ, cháu đòi đi theo, Tuyết không cho. Mấy hôm đó Tuyết bị bệnh, bác có biểu nó đi bác sĩ, nhưng nó không chịu đi, nói chỉ cảm soạn. Vậy là Tuyết đi luôn rồi, và không muốn cho ai biết đang ở đâu. Chắc Tuyết đã có. Có gì hả cháu? Trinh nhìn bà Vinh. Cháu không biết điều cháu nghi ngờ có đúng không? Thôi, xin bác đừng quan tâm. Kìa, tại sao cháu không nói cho bác biết về điều cháu nghi ngờ? Bác buồn lắm cháu hạ. Giờ đây Tuyết đi rồi, bác mới thấy thương nó quá. Trinh buồn bã nói. Tuyết nói nếu bác sĩ nói nó có thai, thì nó sẽ đi luôn, không về nhà nữa. Bà Vinh nghe rụng rời chân tay. Có thai? Thì ra nó và Tuấn đã. Tuyết nói nó muốn như vậy, không phải lỗi tại anh Tuấn. Giờ đây Tuyết còn không muốn cho anh Tuấn biết việc này. Trinh cho bà Vinh biết là Huyền, chị của Tuấn, đã tới gặp Tuấn và khuyên Tuyết như Trinh đã khuyên. Nhưng Tuyết nhất định không nghe. Bà Vinh thở dài. Con nhỏ này cứng đầu cứng cổ quá, tôi không thể hiểu nó được. Đâu, cháu đưa thư thằng Tuấn cho bác, bác coi thử nó viết gì trong đó. Trinh đưa thư của Tuấn cho bà Vinh, bà mở ra đọc. Em Tuyết, anh tới đây bao hôm nay vẫn khỏe mạnh, có điều lúc nào anh cũng không yên lòng. Anh linh cảm em có một quyết định nào đó mà em không muốn cho anh biết. Vì vậy anh lo quá, không biết lá thư này có tới tay em không. Nếu em ra đi mà không cho anh biết chỗ ở, nếu em có thai mà không cho anh hay, thì anh không biết rồi đây cuộc đời em sẽ ra sao. Chắc anh cũng sẽ không về nhà nữa. Tại sao những người lớn không hiểu tình yêu của chúng ta cao thượng và đẹp đẽ? Tại sao họ lại coi thường chúng ta như vậy? Anh biết em yêu anh lắm, và em cũng biết anh yêu em nữa. Nhưng em không bao giờ chịu được sự nặng nhẹ của mẹ anh, cũng không muốn cho ai khinh em, cho ai lầm tưởng em muốn đặt anh trước một vị đã rồi. Em mà có thai, nhiều lần em đã nói với anh như vậy, là em sẽ đi xa thật xa. Không hiểu tại sao anh lại tin chắc em đã có thai. Viết tới đây, anh nghe tim anh như bị bóp nghẹn. Anh lo quá. Anh đang ăn năn tại sao anh lại xin đổi ra đây làm gì. Để bây giờ khi lo lắng, muốn chạy đi tìm em, anh cũng không làm được. Đọc tới đây, bà Vinh nói. Thằng Tuấn cũng biết trước con Tuyết sẽ ra đi. Vậy còn nói gì nữa? Bà vừa nói, vừa lấy khăn chậm nước mắt, rồi đọc tiếp. Em Tuyết, nếu thư này không tới tay em, thì rồi đây anh biết tìm em ở đâu? Cô Trinh có biết em ở đâu không? Anh cầu xin thư này được tới em, và anh sẽ nhận được thư trả lời của em. Chúc em có đủ can đảm vượt qua mọi trở ngại. Bà Vinh xếp thư lại và nói, Tuấn sẽ không nhận được thư của Tuyết. Trinh nói, Tuyết ra đi như vậy thì vô lý, nếu có thai lại càng không nên đi. Bây giờ biết tìm nó ở đâu? Tuyết không ra Nha Trang đâu bác ạ, cháu biết chắc như vậy. Vậy chớ nó đi đâu? Ngày thường Tuyết có hay về quê không bác? Nghe Trinh hỏi, bà Vinh chợt nhớ ra. Nó có một người cô dưới quê, mỗi năm con thanh cỏ nhà, nghỉ hè, hai chị em thường về thăm cô. Nhưng từ dạo chị nó lấy chồng Mỹ, Tuyết không về nữa, vì cô nó giận lắm. Cô Trân là người đạo đức, bảo thủ, rất ghét những ai sống vô tình bạc nghĩa. Vì vậy mặc dù là chị chồng tôi, cô lại không bên vợ, mà lên án anh ấy là kẻ phản bội. Từ khi chồng tôi có vợ bé, cô Trân hay giúp đỡ tôi và kêu tôi cho cô đem con Tuyết về nuôi. Vậy chắc Tuyết về quê ở với cô Trân rồi. Bà Vinh ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Không đâu, nếu nó có thai, sẽ không dám về với cô Trân đâu. Cô sẽ đuổi nó đi. Vậy Tuyết đi đâu? Làm sao bây giờ hả bác? Nó không muốn gặp Tuấn nữa, thì bác và cháu can thiệp làm gì? Nghe bà Vinh nói vậy, Trinh không khỏi chán nản, đứng dậy ra về. Khi Trinh đi rồi, bà Vinh ngồi thừ ra, mần mê phong thư của Tuấn, tự hỏi. Không biết con Tuyết có về với cô Trân không? Chắc nó về và cô Trân đã cho nó ở. Cô sẽ quy tội cho ta sống hư hỏng, khiến con cái không thể có chồng nơi xứng đáng. Chắc là vậy rồi. Thiên hạ càng lên án ta hơn khi biết chuyện này. Ta cũng không muốn cho gia đình bà Tuyến hay biết. Mấy hôm nay, bà đã nghĩ kỹ về chuyện sống chung với ông Cẩm. Bà nghe lời khuyên của bà Tám, nên khi ông Cẩm tới thăm, bà liền trả lời dứt khoát. Chúng ta hãy coi nhau như bạn. Tôi không thể về sống chung với ông. Bây giờ con Tuyết bỏ về quê sống với cô nó rồi. Như vậy càng dễ cho bà. Sao bà lại không nhận lời tôi? Nếu Tuyết còn ở đây thì bà do dự là phải. Đằng này không còn gì cản trở nữa kia mà. Bé Lai cũng sẽ đi học phải không? Rồi ông Cẩm hỏi tiếp. Có ai nói vào nói ra phải không? Con cái đi hết, tôi phải ở nhà trong coi nhà cửa. Về với ông rồi, căn nhà này ai coi đây? Thì cho mướn hoặc bán. Cho mướn có khi lấy lại không được. Mà bán thì lấy đâu cho con cái ở? Con Tuyết đi một thời gian sẽ về. Thằng Lai đi học, tới ngày lễ cũng phải về nhà chứ. Thôi, ông hãy kiếm người khác chăm sóc cho các con ông. Tôi lớn tuổi rồi, không ham nữa. Ông Cẩm tức giận vì thấy kế hoạch của ông bị sụp đổ bất ngờ. Phải rồi, lấy chồng Việt Nam làm gì cho khổ. Lấy Mỹ, nó đã nuôi còn có lắm tiền, tha hồ bài bạc. Và khi về nước, nó đem theo, tha hồ mà sướng. Vậy cũng không can gì tới ông. Tôi chưa bán đứt quyền tự do của tôi cho ông kia mà. Nhưng mấy lúc này bà đã gạt tôi, ăn tiền của tôi không ít. Tôi phải phanh phui chuyện này mới được. Đầu tiên, chị em bà lừa gạt gả cô Thanh cho tôi. Rồi sau đó, bà lại hứa sẽ làm vợ tôi. Bà Vinh cũng tức giận không kém, nguyền rủa ông Cẩm là phường dối trá, định đem bà về làm vú em, trong khi cặp với cô Thúy. Ông Cẩm không ngờ bà Vinh hay biết việc này, vì vậy ông chịu thua, bỏ ra về. Từ đó, ông không còn lui tới nữa. Nhiều người cho là bà Vinh làm như vậy là khôn, còn biết nghĩ tới các con và tới ngày già của bà. Và cũng từ đó, người ta ít thấy bà Vinh đi chơi với bà ba, hay đi ăn uống với mấy người Mỹ, bạn các cô em gái của bà. Bà ở nhà lãnh đồ may theo ở các tiệm lớn, bà nghĩ. Với số tiền của Thanh gửi ngân hàng, ta đủ sống rồi. Nhưng ở không ta sẽ buồn, rồi cái buồn ấy sẽ đuổi ta ra khỏi nhà, hư thân vì bài bạc. Ta phải có việc làm, phải kiếm thêm tiền để lo cho thằng Lai ăn học. Ta phải yêu thương nó vì ta tạo ra nó. Ta phải chuộc bao lỗi lầm cũ. Ta phải đi tìm con Tuyết về, mẹ con sẽ sống bên nhau. Bà Tám thấy bà Vinh đã thay đổi thì rất mừng, qua chuyện trò với bà Vinh mỗi ngày và giúp bà Vinh thơ may nữa. Khi biết chuyện Tuyết vì có thai mà ra đi, bà Tám hỏi. Có thể con Tuyết về ở với bà Trân không? Nhưng dù con Tuyết ở đâu, tôi cũng tin nó tự lo cho nó được. Nó không muốn gặp thằng Tuấn, cũng có lý do của nó. Chị không nên đi tìm nó về đây làm gì. Gia đình của Tuấn chắc đã nói sao đó, nên nó mới ra đi như vậy. Bà Vinh nói. Chị nói phải, tôi không muốn can thiệp vào chuyện của con Tuyết. Tôi đã không thể tạo hạnh phúc cho nó, thì tôi không có quyền can thiệp tới chuyện riêng tư của nó. Nếu nó quay về đây, thì tôi sẽ không rầy la gì nó, mà lo lắng cho nó đầy đủ là khác. Con Thanh, con Tuyết, lẽ ra gặp duyên may phận đẹp. Nhưng tại tôi, mà đứa phải sống xa quê hương, đứa phải ra đi, duyên phận bẻ bàn. Tôi có nhờ cô Trinh viết thư cho Tuấn biết, Tuyết đã ra đi. Thế nào nay mai Tuấn cũng về đây. Bà Vinh nói xong, lấy khăn chậm nước mắt. Quả như lời bà Vinh tiên đoán, 2 tuần sau khi nhận được thư Trinh, Tuấn về Sài Gòn, tới thăm bà Vinh với một dáng điệu vô cùng thiểu não, không nói một lời. Bà Vinh cũng không biết phải nói gì với Tuấn. Mỗi khi có bé Lai ở nhà, thì thằng bé sẽ giúp bà phá tan không khí buồn tẻ ấy. Có lẽ Tuấn cũng đang nghĩ tới chuyện đó, nên hỏi. Em Lai đâu bé? Lai đi học rồi. Tôi gửi nó vào ký túc xá trường giọng ở Thủ Đức. Nó thích lắm. Bây giờ nhà không còn ai. Bà Vinh nói xong, lấy khăn chậm mắt. Tuấn nói. Cháu vừa nhận được thư của cô Trinh. Nhận được thư cháu về ngay đây, chưa ghé nhà. Tuyết không hiểu được lòng cháu. Gia đình cháu tuy khắt khe, nhưng mẹ cháu mà hay được Tuyết có thai với cháu. Bà Vinh không để Tuấn nói hết lời. Vì Tuyết có thai nên nó mới ra đi. Nó sợ bên gia đình cháu không tin cái thai đó là của cháu. Lại nữa, gia đình cháu có thể hiểu lầm Tuyết, muốn làm áp lực vì chuyện thai nghén. Cậu Tuấn à, tôi rất ăn năn vì cuộc đời không ra gì của tôi, đã làm hư hết hạnh phúc 2 đứa con gái của tôi. Thiệt, tôi không biết phải làm sao. Tuấn thở dài. Thưa bác, lỗi là tại cháu. Cháu yêu thương Tuyết mà không chịu giữ gìn cho Tuyết. Cháu sẽ thu xếp mọi việc. Cậu chưa về nhà. Việc của cháu và Tuyết giờ đây không cần tới ý kiến của gia đình nữa. Cậu nói vậy sao được? Mà con Tuyết cũng đâu chịu như vậy. Cậu nên về nhà trước khi có quyết định. Cháu xin nghe lời bác. Cháu sẽ về nhà và báo tin này cho mẹ cháu biết. Bà Vinh lắc đầu. Rồi câu chuyện sẽ vẫn không đi tới đâu. Bà bên nhà là sẽ có dịp mạt sát Tuyết và khinh rẻ gia đình tôi chứ ít gì. Hiện giờ tôi không thấy một lối thoát nào êm đẹp cho con Tuyết hết. Nó chịu thiệt thòi như vậy tốt hơn cậu ạ. À. Tuấn càng chua xót khi nghe bà Vinh nói vậy. Nhưng Tuấn cũng thấy như bà. Mẹ Tuấn sẽ không bao giờ chấp thuận cho Tuấn cưới Tuyết, dù bây giờ Tuyết đã có thai. Bà Tuyến sẽ lấy chuyện Tuyết hiến dâng cho Tuấn để buộc Tuyết là hạng gái mưu sau, đã hư hỏng với ai khác và bị bỏ rơi, nên chụp ngay lấy Tuấn, dễ dãi với Tuấn để buộc Tuấn phải cưới Tuyết. Người có lương tâm như Tuấn đã đốn thì vát, và Tuyết sẽ có được một tấm chồng vừa giàu vừa có địa vị. Bà Vinh nói tiếp. Nhưng con Tuyết đã đi rồi. Nó đi như vậy là đã suy nghĩ kỹ. Nó thấy trước những gì nó phải gánh chịu và thà ra đi còn hơn. Như vậy nghĩa là cháu đành chịu thua trước chuyện này sao? Tuấn nói xong đứng lên. Chào bác, để cháu về nhà coi sao. Tuấn không về ngay nhà mà ghé lại nhà chị Huyền. Huyền đang ngồi đọc báo, thấy Tuấn bước vào nhà thì ngạc nhiên. Em về phép à? Tuấn nói. Em về có việc chị ạ. À? Tuyết đi rồi, đi đâu không ai biết. Tại sao vậy? Tại Tuyết có thai. Không lẽ nào như vậy? Chị đã dặn kỹ Tuyết về việc này. Em còn dặn kỹ hơn, nhưng Tuyết đâu chịu nghe. Như vậy là không được. Mọi việc xảy ra rồi, còn được hay không được gì nữa. Em đã tới nhà bà Vinh, bà nói không biết hiện giờ Tuyết ở đâu. Có lẽ người ta không muốn cho em biết chỗ ở của Tuyết. Bà Vinh không biết thiệt, bà cũng không biết Tuyết có thai. Tuyết đâu cho bà biết. Vậy tại sao em biết? Cô Trinh viết thư cho em hay. Tuyết cũng không cho cô biết khi Tuyết bỏ đi. Huyền lắc đầu. Vậy thì Tuyết cứng đầu và tự ái quá. Cô ấy đi đâu? Làm gì có tiền để lo cho đứa bé? Khổ thiệt. Mẹ đã vậy mà cô Tuyết này còn không chịu đến mình thu xếp cho cô. Chị không biết làm gì để giúp em. Mặc dù chị có thiện chí, chị chịu thua rồi. Tuấn kéo ghế ngồi xuống bên chị. Em khổ quá, em không ngờ em làm Tuyết phải bỏ nhà ra đi. Yêu thương mà chỉ làm khổ nhau thì thà đừng yêu. Huyền nói, giọng đầy vẻ thương hại. Việc gì còn có đó, sao em lại mất bình tĩnh như vậy? Em ăn gì chưa? Từ sáng tới giờ em chưa ăn gì mà cũng không thấy đói. Chỉ cho em ly nước chanh đi. Huyền đi làm nước chanh, Tuấn ngồi nhìn đăm đăm lên trần nhà, đầu óc rối tung. Tuấn không nghĩ bà Vinh biết chỗ ở của Tuyết. Trước đây Tuyết thường nói với Tuấn, nếu mẹ em không chịu cho em theo anh, hoặc bên gia đình anh không chấp thuận cho em về làm dâu, thì em sẽ ra đi. Em sẽ không cho mẹ biết chỗ em ở, để mẹ khỏi bắt em về gả chồng. Tuyết đã nói vậy khi chưa biết mình có thai. Giờ đã có thai thì Tuyết đâu ngần ngại gì mà không ra đi. Huyền đặt ly nước chanh lên bàn. Cậu uống nước chanh cho khỏe đi, rồi chị em chúng ta sẽ tìm một giải pháp. Chị phải tới gặp cô Trinh để nhờ cô tìm cho ra chỗ ở của Tuyết. Tuấn uống từng ngụm nước, đôi mắt buồn rười rượi. Trong thời gian em đi khỏi, mẹ có buồn phiền không chị? Sao mẹ không buồn phiền được? Nhưng mẹ vẫn không chịu thay đổi lập trường, không nhượng bộ chút nào. Tuấn thở dài. Em biết mà, vì vậy em mới xin đổi đi. Nhưng Tuyết không hiểu em, Tuyết không để em giải quyết mọi việc. Tuyết làm em ăn năn về chuyện xin đổi này. Em có ở đây, mà Tuyết muốn đi thì vẫn đi, và em cũng không làm gì được. Tuấn làm thinh thì Huyền nói tiếp. Em hãy về nhà coi mẹ có thái độ gì, rồi sau đó chị em mình mới bàn được. Em có nên nói cho mẹ biết Tuyết đã có thai không hả chị? Theo chị nghĩ thì em không nên nói. Nếu không nói thì làm sao giải quyết được? Huyền suy nghĩ một chút rồi nói. Thì cứ về nhà đã, rồi tùy cơ ứng biến. Em về một mình hay cần có chị đi? Để em về một mình. Tuấn đứng lên ra về. Huyền nhìn em thương hại. Tuấn gầy sút hẳn đi, đôi mắt mệt mỏi. Tuấn bước vào nhà chào mẹ. Thưa mẹ, con mới về. Bà Tuyến vừa mừng vừa giận. Con ở Huế về à? Về ở luôn hay về thăm nhà? Con về có chút việc, mẹ ở nhà vẫn khỏe. Bà Tuyến hờn má. Chứ bộ con đi là mẹ phải đau yếu hay sao? Con về có chút việc, là việc gì vậy? Thưa mẹ, về chuyện em Tuyết. Thì mẹ đoán vậy rồi, nhưng bây giờ sao? Mẹ cứ tưởng những gì đã nói với con là lần chót rồi chứ. Con muốn ưng ai cũng phải lựa chỗ tử tế, để khi mẹ ngồi ngang với họ nói chuyện, mẹ không tới nỗi ngượng chứ. Tuấn buồn bã nói. Mẹ không chịu nghĩ lại mà thương con. Không phải mẹ chỉ có mình con, còn các anh chị của con nữa. Xui gia của mẹ từ trước tới nay, đám nào cũng môn đang hộ đối. Vậy mà bây giờ mẹ phải đem đầu đi cầu cạnh người đàn bà lấy Mỹ đó sao? Người ta sẽ coi mẹ ra gì? Nói như mẹ thì giờ đây các cô gái có mẹ lấy Mỹ sẽ không có chồng được sao? Cũng có chồng được, nhưng các cô sẽ lấy Mỹ, lấy ngoại quốc, còn không thì cũng chỉ những người không có liêm sĩ mới đâm đầu vô cưới. Tuấn thở dài. Vì mẹ nghĩ vậy mà Tuyết đã ra đi. Bà Tuyến nhìn Tuấn và hỏi. Nó đi đâu? Có phải nó ra Huế với con không? Con lại buộc tội mẹ à? Nếu Tuyết ra đó thì con đâu có về đây. Nghĩa là con về đây vì Tuyết. Mẹ đừng trách con điều đó. Độ rầy con ăn nói khá lắm, mẹ không có quyền gì trách con hết. Con muốn làm gì thì làm chứ gì. Vậy thì con cứ đi lo chuyện con Tuyết đi. Về đây làm gì? Không khỏi khổ tâm về những lời của mẹ, Tuấn nói. Tuyết ra đi mà không cho gia đình hay. Vậy làm sao con biết được? Nó viết thư cho con phải không? Dạ không phải, Tuyết chưa biết địa chỉ của con. Khi con gửi thư về thì Tuyết đã đi rồi. Con gửi về địa chỉ của Trinh, bạn Tuyết. Cô Trinh đã viết thư cho con hay. Và bây giờ con đi tìm Tuyết. Con làm sao biết Tuyết ở đâu mà tìm? Mà mẹ vẫn không chấp thuận. Không bao giờ mẹ chấp thuận. Con thiệt không thương mẹ chút nào. Mẹ thương con lắm sao? Con nghĩ mẹ không thương con à? Vậy thì con muốn làm gì cứ làm. Tuấn vô cùng bực bội, toan đứng dậy bỏ đi thì Huyền về tới. Vừa thấy Huyền bước vô, bà Tuyến đã phân trần. Thằng Tuấn về bắt thường mẹ, vì con Tuyết đã bỏ nhà ra đi. Và nó còn nói mẹ không thương nó. Phải mà, bây giờ nó đã có con Tuyết thương yêu, thì còn cần ai nữa? Con về mà nghe nó nói. Huyền nói với Tuấn. Em lên lầu tắm rửa, thay đồ, rồi xuống đây dùng cơm, để chị nói chuyện với mẹ. Tuấn nghe lời chị đi lên lầu. Huyền ngồi xuống bên mẹ. Cô Tuyết bỏ nhà đi rồi mẹ. Nó đi hay ở thì mẹ cũng không thể cưới nó cho Tuấn. Dù cô Tuyết có lỡ có thai với Tuấn. Bà Tuyến nhìn sững Huyền. Con Tuyết có thai, tại sao nó không biết giữ gìn? Và nó lấy chuyện có thai này để ép buộc mẹ phải chấp nhận cho nó về làm dâu à? Không đời nào. Huyền nói, giọng thật buồn. Tuyết không bao giờ làm vậy, vì vậy Tuyết mới ra đi. Nhưng tại sao con biết Tuyết có thai? Thì hôm nọ con gặp Tuyết, Tuyết có thú thật cho con biết, vì lẽ gì Tuyết đã hiến dâng cho Tuấn. Và Tuyết còn nói thêm, sẽ ra đi khi biết mình có thai. Như vậy, Tuyết sẽ không bị Tuấn hay gia đình chúng ta nghĩ là Tuyết gài bẫy. Tuyết nói với con như vậy, mà con không nói gì hết sao? Cũng như Tuấn, con có khuyên Tuyết, nếu có thai phải cho con hay, đừng quyết định nông nổi như vậy. Nhưng nó vẫn không nghe, vẫn ra đi. Vậy mà con và thằng Tuấn vẫn không hiểu thâm ý của nó. Thâm ý gì vậy mẹ? Nó chờ xem đứa bé ấy có thiệt là con cậu Tuấn không? Nay mai nó sanh một đứa bé da trắng tóc vàng thì sao? Huyền cau mày nhìn mẹ. Làm gì có chuyện đó hả mẹ? Con sao dễ tin quá. Con gái Việt Nam làm gì có ý nghĩ táo bạo như vậy. Thà hiến dâng cho người mình yêu, rồi sau đó cha mẹ bắt buộc lấy ai thì lấy. Không, những chuyện đó chỉ có thể ở bên Tây bên Mỹ. Biết đâu con Tuyết hư hỏng với ai rồi, và người ta bỏ nó. Bây giờ vớ được thằng Tuấn, nó chụp lấy. Mẹ bao giờ cũng nghĩ vậy. Mẹ làm như Tuấn ngu lắm hay sao? Nó là đứa không vừa, yêu thương cái chục đám rồi. Đâu phải không biết thế nào là đàn bà, thế nào là con gái. Sự thật luôn là sự thật. Thằng Tuấn lầm, chứ con cũng lầm sao? Con Tuyết đã đi thì kệ nó. Nhưng có thiệt nó đi không? Hay nó đợi mình tới năn nỉ nó? Nó có thể nghĩ nhà mình là nhà Phúc Đức, đâu thể bỏ rơi giọt máu của dòng họ. Mẹ nói đúng, mình không thể làm vậy. Làm như vậy là thất đức. Biết rằng Tuyết đủ sức nuôi đứa bé, nhưng rồi đây cậu Tuấn sẽ buồn. Lang thang như vậy suốt đời thì mẹ cũng không có được cháu nội. Nội ngoại gì cũng là cháu. Mẹ nói vậy nhưng không nghĩ vậy. Bây giờ con lại đoán được ý nghĩ của mẹ à? Con muốn nói cháu nội bao giờ cũng đáng quý hơn. Nhưng khi nào Tuấn chịu cưới đàng hoàng, rồi có con, khi đó cháu nội mới đáng quý, con hiểu chưa? Huyền nhất định thuyết phục mẹ. Thằng Tuấn đang đau khổ vì không thể tìm ra chỗ ở của Tuyết. Có thiệt không tìm ra chỗ ở của Tuyết không? Người trốn, người kiếm, làm sao tìm ra được? Bà Tuyến thở phào. Như vậy càng hay, Tuyết không cho gặp vì nó tự nhận thấy không xứng đáng làm dâu nhà này. Hãy để yên cho Tuấn quên con nhỏ đó, và sau này nó muốn cưới ai, mẹ sẽ cưới cho nó. Mẹ nhờ con an ủi và thuyết phục nó. Có trời mà xuống an ủi nó, mẹ nói như dễ lắm. Nói nó quên con Tuyết. Không phải vậy. Mẹ lại sắp đặt chuyện gì đây? Bà Tuyến lúng túng một chút rồi hỏi. Có thể con Tuyết không muốn cho thằng Tuấn biết chỗ ở không? Thiệt mà. Vậy cứ để thằng Tuấn nuôi hy vọng. Nghĩa là con cứ nói với Tuấn, mẹ sẽ bằng lòng cho Tuyết về làm dâu mẹ. Nếu đứa con Tuyết sanh không phải là con lai, như vậy phải đợi Tuyết sanh xong. Con cứ nói với Tuấn như vậy, Tuyết đã bỏ đi thì làm sao tìm nó được. Kế hoãn binh của mẹ đây phải không? Kêu Tuấn đợi, để Tuấn hy vọng, nhưng rốt cuộc dù đứa con như thế nào thì mẹ vẫn không chấp thuận, có phải vậy không? Mẹ làm như vậy là ác đó. Để em Tuấn hy vọng rồi tuyệt vọng. Nhưng con thấy giờ đây Tuấn không cần tới sự đồng ý của mẹ nữa. Nó mà gặp được Tuyết thì hai đứa sẽ tự thu xếp tới với nhau. Chỉ sợ thằng Tuấn không tìm ra Tuyết. Bà Tuyến nhìn Huyền và hỏi, thằng Tuấn nói với con như vậy à? Con đoán, chứ nó không nói gì. Vậy con phải dò dùm ý của Tuấn và cho mẹ biết. Huyền nói chuyện với mẹ rất lâu, khen Tuyết kín đáo, khôn ngoan. Nếu Tuyết được về làm dâu gia đình mình, thì con tin Tuyết rất xứng đáng. Mẹ chưa nói chuyện với Tuyết. Thì mẹ đã nói con gọi nó về đây, con không chịu gọi, nói nó sẽ không tới. Vì với thái độ khinh rẻ của mẹ, mẹ sẽ nói nặng nói nhẹ Tuyết. Tuyết biết trước như vậy và không dám tới để khỏi có ác cảm với mẹ. Tuyết còn muốn để dành một phần kính nể đối với mẹ. Con làm như mẹ cần nó lắm. Nhưng mẹ yêu thương Tuấn, muốn em tìm thấy hạnh phúc, thì mẹ không thể làm khác. Chưa chắc. Khi Huyền ra về, bà Tuyến ngồi nghỉ ngợi, tự nhủ không chịu thua Tuấn. Bà kêu chị bếp dọn cơm và bà đi lên lầu coi Tuấn làm gì trên đó. Thấy Tuấn ngồi đọc thư của Tuyết, một chồng thư cũ, bà hỏi, con tắm rồi à? Sao không xuống dưới nhà nói chuyện cho vui? Chị Huyền về rồi. Tuấn cất chồng thư vào tủ và hỏi, mẹ có việc gì vậy con? Tuấn hy vọng chị Huyền đã thuyết phục được mẹ. Bà Tuyến nói, con xuống dùng cơm với mẹ, cha con hôm nay không về ăn cơm trưa. Mẹ cứ xuống trước rồi con xuống. Bà Tuyến đi lại ngồi bên con. Mẹ đã nghĩ kỹ, mẹ đã nhờ chị Huyền đi tìm Tuyết. Không tìm được đâu mẹ. Đây, mẹ cứ đọc bức thư của Tuyết, gửi cho con trước khi ra đi. Bà Tuyến không cầm lấy thư. Không cần đọc mẹ cũng biết nó nói gì rồi. Có phải nó nói nó có thai, dù là với con, nó cũng không muốn mẹ hiểu lầm nó. Mẹ biết vậy. Chị Huyền mới giải thích cho mẹ nghe. Rồi con định sao đây? Tuyết không muốn cho con gặp thì thôi, biết đâu mà tìm. Bà Tuyến nhìn Tuấn và lặp lại, biết đâu mà tìm. Con nói đúng. Mẹ nghĩ nếu Tuyết sanh xong đứa bé giống con thì mẹ sẽ cho nó về đây. Mẹ chỉ sợ Tuyết đã thất thân với ai trước khi gặp con, và rủi nó sanh một đứa bé lai Mỹ hay lai Đại Hàn thì thôi, mình khỏi phải rước của nợ đó về đây làm gì. Tuấn nhất định bên vực Tuyết và nói Tuyết còn trinh trắng khi trao thân cho chàng. Việc đó còn nói vậy mẹ hay vậy, mẹ không muốn cãi con làm gì. Tuấn nhìn mẹ như tìm hiểu những ý nghĩ thầm kín của mẹ. Tuấn nghĩ, mẹ ta lại có mưu mô gì đây? Và Tuấn nói, mẹ đừng lo nghĩ gì về chuyện của Tuyết nữa. Lúc nãy đọc lại những bức thư của Tuyết, con đã hiểu Tuyết muốn gì rồi. Tuyết đã nói úp mở trong các bức thư ấy, chỉ tại trước đây con không để ý, vì không ngờ Tuyết đang sắp đặt chuyện ra đi. Tuyết nói nếu Tuyết có thai, thì chuyện hôn nhân của con và Tuyết khó thành được. Tại sao vậy? Con chưa nói hết ý con. Tuyết có nói, nếu mẹ không chấp thuận cho con cưới Tuyết, và sau đó, nếu rủi Tuyết có thai, chắc chắn Tuyết sẽ ra đi. Vì Tuyết không muốn lấy chuyện có thai để gây áp lực với gia đình chúng ta. Tuyết không muốn đi vào gia đình của chúng ta bằng cái lối đặt mẹ trước một vấn đề đã rồi. Bà Tuyến khen, như vậy là nó biết điều đó. Tuy nhiên, nếu sau này con tìm ra chỗ ở của Tuyết, và đứa bé Tuyết sanh giống con, không phải là đứa con lai, thì mẹ sẽ nhìn nhận nó. Tuấn nghĩ, mẹ mình muốn dùng kế hoãn binh đây, muốn cho mình yên lòng trở về làm việc, không phiền trách bà. Rồi Tuấn nói, con bận việc trong sở, làm gì có thời giờ tìm Tuyết. Và khi Tuyết đã không muốn cho con gặp, thì có tìm cũng vô ích. Con chỉ sợ Tuyết yếu đuối, khi hay biết có thai, bị tuyệt vọng, có những ý nghĩ nông nổi ngu dại. Cho nên Tuyết đủ can đảm vượt qua khó khăn, dám lên búa rượu dư luận, thì con không tới nỗi phải khổ sở lo nghĩ. Dù cuộc hôn nhân của con và Tuyết có không thành, con cũng không tới nỗi phải ân hận nhiều. Bà Tuyến nhìn Tuấn. Con nói thiệt chứ? Con không oán mẹ chứ? Con đâu dám vô lễ và bất hiếu như vậy. Tuấn ăn cơm xong, đi nghỉ trưa. Tới 4 giờ thì đi gặp Trinh để hỏi thăm về Tuyết. Trinh nói, theo bà Vinh thì Tuyết có thể về quê nội, ở Long Xuyên. Nhưng bà không chắc lắm, vì bà Trân cô của Tuyết rất khó. Nếu Tuyết không chồng mà có thai là bà đuổi đi liền. Vậy thì Tuyết không về dưới đâu. Tuyết có thể đi cao nguyên, tìm một chỗ dạy ở Đà Lạt. Tuyết thường nói với tôi là thích được làm cô giáo cho một gia đình có con ở Đà Lạt, hay làm quản gia cũng được. Miễn là được ở luôn trong nhà, không đi ra ngoài. Tuấn gật đầu. Chắc Tuyết đã tìm ra chỗ dạy. Tôi cũng cầu mong Tuyết có chỗ ở tử tế. Bây giờ anh tính sao đây? Bác gái có thay đổi ý kiến chưa khi hay tin Tuyết có thai? Tuấn thở dài. Dù mẹ tôi có thay đổi ý kiến thì tình thế cũng không cứu vãn được. Sao anh không đi tìm Tuyết? Làm sao xin nghỉ được? Vả lại khi trưa nay lấy chồng thư cũ của Tuyết ra đọc lại, tôi mới thấy những gì Tuyết dặn dò tôi. Hãy tôn trọng ý muốn của Tuyết. Chỉ sợ. Chỉ sợ sao hả anh? Chỉ sợ Tuyết. Nhưng mà thôi, tôi không dám nói. Trinh nhìn Tuấn, rồi như hiểu ra, Trinh trách Tuấn. Anh mà cũng có thể nghĩ vậy sao anh Tuấn? Tuyết không bao giờ làm vậy, Tuyết can đảm lắm. Nếu Tuyết muốn làm vậy, việc gì Tuyết phải bỏ đi? Ở đây sẵn bác sĩ, sẵn thuốc, có những người chuyên môn làm việc đó. Tuấn buồn bã nói, tôi điên mất cô Trinh à. Thôi, xin cô đừng giận tôi nữa. Hôm sau, Tuấn quay lại thăm bà Vinh rồi bay ra Huế. Hết chương 4. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả chương sau. Xuân chào quý vị.